Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh của Nguyễn Thành nha, để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện mà Nguyễn Thành đọc trên kênh. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chương thứ 106, Trong Động Ngoài Động, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Đi đến chỗ nên đi, giải quyết kẻ cần giải quyết. Người ngoài cửa ho khan rồi cười nói tiếp. Quý tiên sinh à, ta đã nuôi thầy con cháu cho ông 200 năm, biết ông không ra tay được, ta tiện tay giải quyết luôn hai đứa cháu bất hiếu đó giúp ông rồi, cũng coi như là báo đáp công ơn ông trông nom con mèo này nhiều năm. Nghe đến đây, sắc mặt Quy Bất Quy trầm xuống, nhưng sau một lát ông già làm như không có chuyện gì, vẫn cười hinh hích hỏi lại tên đứng ngoài cửa. Trước kia người nói với ông già này, người tên Vương Đại Lợi, giờ chắc phải gọi là Kiều Kiều mới đúng nhỉ. Người nôn nóng muốn ta ra ngoài, chắc là đã bày trận pháp gì đó ngoài cửa rồi đúng không? Tưởng ta sót con sót cháu sẽ lao ra liều mạng ngay với người ấy hả? Nhóc con à, con cháu nối dõi của ông già này đông hàng đàn, nếu có thể dùng chúng để ép ta, Quy Bất Quy ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Quy Bất Quy ngừng một chút rồi nói tiếp. Năm đó gặp mặt, ông già này đã nhận ra ngươi là một cao thủ về trận pháp. Thằng nhóc nhà ngươi kết hợp trận pháp và thuật pháp khéo léo đến thế, tại đây cũng coi như được mở mang tầm mắt. Giờ mấy người chúng ta đi ra là sẽ bước vào trận pháp của ngươi, có đúng không? Người bên ngoài im lặng một lát, sau đó lại là một chàng ho khan dữ dội. Đến khi ho xong, hắn khó nhọc trả lời. Không ngờ Quy Bất Quy vĩ đại lại sợ một trận pháp nho nhỏ. Nếu ông không có gan đi ra thì để con mèo ông lừa của ta ra đây, chậm 200 năm cũng được, ta còn phải về nhận lệnh. Muốn mèo, vào mà lấy. Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, Ngô Miễn vừa không thích nói chuyện đột ngột mở miệng. 200 năm vẫn bị chặn ngoài cửa, không muốn vào trong xem thế nào sao? Vừa nói y vừa đi đến chỗ cửa. Nói xong hai câu thì y cũng đã đến nơi. Nhưng lúc y định nhấc chân ra ngoài, một đám lửa đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đồng thời một cánh tay màu xanh lá vươn ra từ trong đám lửa ấy, vồ về phía cổ y. Thấy bàn tay sắp chạm đến mình, Ngô Miễn lập tức lùi về sau 4-5 trượng. Y lùi về, cánh tay cũng biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Khi Ngô Miễn xoay người lại, những người khác mới thấy được vài vết tay cào trên cổ y. Chúng đã biến thành màu đen, còn có máu đen chảy xuống. Với thể chất của Ngô Miễn, những vết thương như thế có thể khép lại ngay trong chớp mắt. Nhưng hiện tại chúng không hề có dấu hiệu sẽ lành. Còn tưởng Quy tiên sinh sẽ đi ra, làm ta tốn công vui mừng rồi. Tiếng người ngoài cửa vang lên. Nghe người trong Bất Quy Các nói, vị tiên sinh này hẳn là Ngô Miễn đúng không? Ngại quá nhỉ, trận pháp của ta vốn chuẩn bị cho Quy tiên sinh, tự ngài lao đến thì chẳng phải lỗi của ta. Ta muốn nhắc ngài một câu, thứ bị nhốt trong trận pháp trên cửa này là quỷ ôn dịch. Nếu để nó tóm được mà không có thuốc giải, vết thương của ngài sẽ... Bên kia cứ lọ nói phần của mình, còn Ngô Miễn thì hua tay lên trước mặt. Phần không khí tiếp xúc với tay y nhanh chóng hình thành tinh thể. Càng tinh thể liên kết lại với nhau, sau một lát chúng tạo ra một tấm gương bằng băng. Ngô Miễn thấy được vết thương trên cổ mình nhờ ảnh phản quang của gương băng. Y hơi nhíu mày lại, rồi một thanh đao bằng băng sắc bén dị thường xuất hiện trên tay y. Y cầm đao băng cắt từng miếng thịt nát màu đen trên cổ xuống. Mỗi một miếng thịt đen bị cắt xuống lại có máu tươi chảy ra và thịt non xuất hiện. Chỉ một lát sau, Ngô Miễn đã cắt hết thịt đen, vạt áo trắng dài của y giờ toàn là màu đỏ máu. Lại thêm một lúc nữa, miệng vết thương của y đã không còn chảy máu, gần như là lành hoàn toàn. Dường như người bên ngoài cũng cảm nhận được vết thương vừa rồi là vô dụng với Ngô Miễn, lập tức ngậm miệng lại. Trong một thoáng, ở đây lặng yên không ít. Ngô Miên thấy vết thương trên cổ khép miệng hẳn, mới nâng tay phải lên đặt trước vảy ngực của rồng mà không ai nhìn thấy trước người, và từ tốn đi ra ngoài cửa thêm lần nữa. Thấy y sắp đến gần cửa, Quy Bất Quy đứng sau hô lên: "Để hắn cho ta đi, ta phải nói chuyện với hắn về mấy mạng người trong Bất Quy Các." Ai cũng cho rằng Ngô Miễn sẽ để mặt ông già. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi của Quy Bất Quy và Kiều Kiều, có lẽ Quy Tân và Quy Giật đã đi đợi dưới đòn đồng của kẻ này. Dù là ai cũng sẽ để cho Quy Bất Quy ra mặt xử lý mối thù giết con giết cháu. Nhưng người đàn ông tóc bạc là trường hợp đặc biệt. Y đã ra đến cửa và vẫn không có ý định dừng bước. Vừa bước đi, y vừa quay đầu lại nói: "Bà nãy hắn khiến ta bị thương, người mù à?" Lời còn chưa nói hết, một trận y đã đặt ra ngoài cửa. Vài dòng che dấu khí của y nên trận pháp không bị kích hoạt. Xong, Kiều Kiều vẫn còn thêm trận pháp thứ hai. Người đàn ông tóc bạc vừa mới bước ra, một con quái vật đột ngột xuất hiện cách y hơn 10 trượng. Toàn thân nó màu xanh, trên gương mặt không biết của người hay của khỉ đầy lông tơ. Trong miệng nó là răng nanh sắc như chó săn, hai chi trước vô cùng dài, chi bên trái còn dính vết máu loang lổ. Vừa nãy chính là nó đã khiến Ngô Miễn bị thương. Quái vật nhìn thấy trước cửa trống không thì đơ ra một chút. Nó dạo quanh một vòng vừa không thấy người đã kích hoạt trận pháp đâu. Đợi lúc nó còn đang sững sờ, trong không khí đột ngột truyền đến giọng nói kèm tiếng ho kia: "Ở cửa, cứ qua đó giết." Hình như con quái vật có thể nghe hiểu tiếng người này. Nó lập tức giống lớn và xông về phía cửa. Ngay lúc nó xông đến, chỉ trước đang dương vuốt của nó đột nhiên tách ra, rơi xuống đất. Thấy tay rơi trên đất, con quái vật mới nhận ra là tay mình đã bị chặt đứt. Cảm giác đau đớn truyền đến, máu từ cánh tay cột văng tung tóe khắp nơi. Quái vật bắt đầu chu lên không ngừng, nhưng cũng chẳng được vài tiếng. Nó định nhặt tay trái lên thì bỗng nhận ra bị mất tay phải. Tay phải nó cũng rơi xuống đất rồi. Giờ nó mới biết nó đã đụng phải người không thể đụng, lập tức kêu lên tiếng heo bị chọc tiết, cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Không có hai tay thì không có gì cả, không có mạng ăn gì cũng không thơm. Nhưng nó chưa chạy được vài bước, con đường trước mặt đột nhiên trao nghiêng và rồi nó ngã xuống. Quái vật quay đầu lại, chỉ thấy một cẳng chân trên đất trông rất quen. Cơn đau đớn chạy từ phần đùi đến khiến nó không nhìn cũng biết chân này là của ai. Nó hoảng sợ vạn phần, không biết phải làm thế nào. Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau: "Hai tay và một chân này để trả nợ vết thương trên cổ tao. Trừ lại cho mày một chân. Nhất mày đấy, ai bảo tao mềm lòng chứ?" Tiếng nói vừa dứt thì hình bóng Ngô Miễn cũng hiện ra bên cạnh con quái vật. Y nhìn khắp bốn phía xung quanh rồi nói với không khí: "Đồ của ngươi ở ngay đây này, không cần nữa hả?" Trong khi nói, một cái đầu mèo đen tuyền thò ra từ vạt áo ngoài thấm đỏ máu của y, khẽ khàng kêu lên: "Nghiệt." Hết chương thứ 106. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 107. Trận pháp vẽ trên cơ thể, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Một bóng người chui ra từ một bức tường đổ gần chỗ Ngô Miễn. Thấy y đang đứng lơ lửng giữa không trung, hắn mỉm cười lên tiếng chào hỏi: "Hảo đánh đấm." Trên thân con quỷ đó toàn là dịch bệnh, ta vốn tưởng có thể dùng nó để dụ Quy tiên sinh ra ngoài, không ngờ còn chưa qua được cửa của ngươi. Thật sạch quá, biết phải làm gì bây giờ. Nói rồi hắn bắt đầu ho khổ khổ. "Lại đây." Ngô Miễn ngoắc ngoắc ngón tay với tên ho lao: "Ta sẽ dạy ngươi biết phải làm gì." Bây giờ ông già Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đã chui ra khỏi động phủ. Yêu quái tinh mắt vừa nhìn đã thấy trong tay tên ho lao kia cầm một thứ gì đó. Bèn hớt lẻo với Ngô Miễn: "Ông à, thằng quỷ này cầm mấy cuốn sách chúng ta mang từ Hung Nô về. Đúng rồi, ta không nhìn sai đâu. chỉ là mấy cuộn giấy cất ở dưới thành xích đan đấy. Bố đây phải đi đào trộm mộ nhà người ta mới có đồ. Thế mà ngươi dám cướp lấy đồ của bố đây hả? Đúng là cơ hội mà. Nghe xong, ánh mắt người đàn ông tóc bạc nhìn tên ho lao đối diện đã lạnh thêm mấy phần. Y cất tiếng: Doãn Hào Đạt phụ trách trông coi những thứ này. Tên hung nô đó đã rời nhân gian rồi hả? À, ta đã tiện gã xuống luân hồi rồi. Ho lao khò khè đáp trả, mai mới nói được một câu. Hắn ta thở dồn dập cho tới khi hơi thở ổn định rồi, hắn lại nói tiếp: Một tên hung nô sống ở đất Hán, làm sao quen thuộc cuộc sống ở đây? Lúc ta đi qua, hỏi gã một câu: Có muốn về nhà không? Gã trả lời rằng muốn đến chết đi được. Ta nghe thế liền giúp gã, để gã chết thật luôn. Biết đâu sau này được đầu thai đúng vào nhà nào đấy ở hung nô. Thế cả một cỗ xe ngựa đựng đầy giấy cuộn, ta bèn mở một cuộn ra xem thử. Không ngờ lại trùng hợp như thế, trong cuộn giấy toàn nhắc đến chuyện con mèo này nha. Trong khi tên ho lao nói, Ngô Miễn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Từ khi hắn nói xong, y mới nhận con mèo đang trốn trong áo mình ra và cất tiếng: Đây, hai người chung bay đã không gặp nhau 200 năm rồi, còn cần nó nữa không? À, cần chứ, cần muốn chết đi được. Ho lao cười sằng sặc: Người không có thể đưa ta đi đầu thai, nhưng phải có bản lĩnh ấy trước đã. Lời chưa dứt, con quỷ ôn dịch chỉ còn một chân đang nằm dưới đất đột ngột bật dậy như hồi quang phản chiếu, nhè bộ răng nanh nhọn hoắt xông đến cắn cổ Ngô Miễn. Hình như Ngô Miễn mải nói chuyện với tên ho lao để không hề nhớ ra sự tồn tại của con dịch quỷ này. Khi nó xông tới, y mới phất nhẹ tay như đang đỡ đòn. Cùng lúc y phất tay lên, đầu của con dịch quỷ cũng rời khỏi cổ, lăn lồng lốc một vòng và rơi xuống mép vực sâu gần đó. Ngô Miễn đạp nốt phần thân của dịch quỷ xuống dưới vực sâu, rồi mới quay lại nhìn tên ho lao, cười đều bảo: Nó bị người muốn đến chết. Đang nói dở chừng, y đột ngột ném con mèo đen đang bế trong tay xuống dưới vực, nơi dịch quỷ vừa bị đá xuống. Mèo đen vô cùng hoảng sợ khi bị Ngô Miễn vứt ra ngoài. Tên ho lao đứng đối diện y cũng hoảng sợ hệt như con mèo. Hắn ta gầm lên, chạy thục mạng tới đỡ con mèo đen. Hắn không sợ mèo đen rơi xuống vực sẽ chết, mà chỉ sợ nó chạy đi mất. Dù hắn tài giỏi thế nào, cũng chẳng dám chắc có thể tìm được mèo đen về. Lần này, hắn ta bất chấp tất cả. Khi đang rơi giữa không trung, hắn ta điều chỉnh hướng rơi của cơ thể, còn dùng cả thuật điều khiển gió để tăng tốc độ rơi xuống của mình. Chỉ một lát, ho lao đã túm được mèo đen vừa bị ném xuống kia. Ho lao không biết dùng thuật khinh công, nên chỉ ôm lấy mèo đen rồi tự giảm dần tốc độ rơi của mình. Đôi lúc tìm cách có thể hạ cánh an toàn thì một bóng người đột ngột hiện ra trên đầu hắn. Hoa ra Ngô Miễn cũng đã nhảy xuống và còn nhảy ngay vào đầu hắn nữa chứ. Lúc này Ngô Miễn đang chĩa vẩy rồng vào ho lao. Chỉ cần hai người tiếp xúc, nửa thân trên dưới hoặc trái phải của ho lao sẽ phải tạm biệt nhau. Ho lao muốn tăng tốc để tránh khỏi Ngô Miễn, nhưng không kịp nữa rồi, không còn cách nào khác. Hắn vội vã xé rách áo ngoài của mình để lộ thân thể trần truồng với hình xăm kín đặc. Nhưng hình xăm này vừa có màu đen sì, vừa có màu đỏ rực như chu sa, thậm chí hình xăm ở khu vực quanh cổ còn có màu vàng kim. Sau khi những hình xăm trên cơ thể bị phơi bày, ho lao đang trên đà rơi xuống đột nhiên run lên. Từ sau lưng hắn hiện ra hai cái bóng sáng lờ mờ, chậm chậm đập sang hai bên. Nhờ có thứ mới xuất hiện này, ho lao mới có thể dừng lại giữa không trung và thay đổi phương hướng, tránh được đòn đâm của Ngô Miễn ngay trước khoảnh khắc y đâm vảy rồng trúng vào hắn. Ngô Miễn lập tức dừng động tác, ngẩng lên nhìn tên ho lao đang bay bên trên mình. Bây giờ Quy Bất Quỳ và Bách Vô Cầu đã đi đến bên mép vực. Ông già hét lên về phía y: Hàn vẽ hết trận pháp lên chính cơ thể mình. Ông già ta biết ngay tên này không đơn giản mà. Cẩn thận đấy, ta cũng chưa từng thấy kẻ nào dám vẽ trận pháp lên chính cơ thể mình như hắn đâu. Người vẽ trận pháp trên người Trong khi nói, Ngô Miễn lại bay lên, đứng song song với họ Lào. Mới nhìn qua, cứ tưởng xăm mình cho vui, giờ mới thấy hoa già là xăm cho vui thật đấy. Trong khi nghe y nói, họ Lào cúi xuống nhìn con mèo đen đang run run nằm trong tay. Hành động ném mèo xuống vực của Ngô Miễn thực sự khiến Nghiệt sợ hãi. Còn Ho Lao thì lại thấy yên tâm hơn một chút, vì con mèo bị lạc mất 200 năm đã quay trở về với mình. Hắn nhìn lên ông già Quy Bất Quy đang đứng trên mép vực và Ngô Miễn rồi nói: người thích thì đến mà lấy mẫu về xăm cho vui. Ho Lao chưa nói dứt lời đã thả mình rơi xuống vực. Lần này Ngô Miễn không đuổi theo mà phóng cái vẩy ngược kia vào hắn. Họ Lào không cảm nhận được sự tồn tại của vẩy rồng, nhưng vẫn nghe ra âm thanh xé gió lao đến. Hắn nhanh chóng vận động sức mạnh của trận pháp để né tránh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc phân tâm này, Ngô Miễn ở bên trên cùng lao xuống như trời giáng. Giữa tình thế tiên thoái lưỡng nan, họ Lào không biết nên tránh bên nào. Hắn ta dùng hết sức lực toàn thân để trốn cái vẩy rồng thì Ngô Miễn đã ập đến, vung quyền táng cho hắn một phát rồi. Nắm đấm của Ngô Miễn nện thẳng vào ngực của Ho Lao. Bạch Vô Cầu đứng trên mép vực, nhìn thấy cú ra đòn này, phân khích đến độ vỗ bồm bốp vào vai Quy Bất Quy reo lên: hay lắm, ông đây chúng phải đòn đấy cùng lăn quay ra ấy chứ nhỉ, nói gì là một tên Ho Lao. Nhưng yêu quá thật sự không ngờ Ho Lao vẫn bình yên vô sự ở đó, còn Ngô Miễn vừa tung cú đấm thì đột nhiên tái mặt, cơ thể y bay vọt lên trên. Thấy y sắp lao vào vách đá, Bạch Vô Cầu vội vàng bám vào mép vực rồi vươn tay ra kịp thời giữ lấy y, kéo y quay lại đứng trên mặt đất. Họ lao lơ lửng bên dưới cất tiếng cười nhạt, nhưng khi hắn định rơi xuống lại nhận ra con mèo đen trên tay đã biến mất rồi. Hết chương 107, chúng ta cùng nghe tiếp chương 108. Kẽ hở của trận pháp, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Cùng thời điểm tên Ho Lao phát hiện mèo đen trong tay mình biến mất, thì ở chỗ Ngô Miễn phát ra một tiếng nghiệt khe khẽ. Lúc bấy giờ tên Ho Lao mới nhận ra Ngô Miễn đã tiện tay thó mất con mèo đen ngay khi bị hắn ta đẩy bay lên trên. Hoa giả mục tiêu của y ngay từ đầu đã không phải là hắn. Cô lừa trong khoảnh khắc khiến mặt tên Ho Lao đen như đít nồi, uất ức đến mức suýt phun ra máu. Chờ suốt 200 năm đằng đẵng mới có cơ hội đã cướp được mèo đen về tay rồi, thế mà vẫn bị người đàn ông tóc trắng kia nẫng mất. Ho Lao lại vỗ hai cây bóng mờ giống như cánh sau lưng để từ từ bay lên trên. Sau khi đứng mặt đối mặt với nhóm người Ngô Miễn, hắn nhìn thấy y đang đưa con mèo đen run như cầy sấy cho Quy Bất Quy. Ông già Quy Bất Quy cười hình hích vuốt ve bộ lông mượt như gấm của con mèo rồi nói với hắn: cháu Kiều à, vừa rồi nếu chính mắt ông già này không nhìn thấy cháu xé áo ra thì còn lâu mới dám tin trên đời này thật sự có người dám vẽ cả đống trận pháp lên cơ thể mình. Ông già này đã từng có ý tưởng vẽ một trận pháp bé bé vào lòng bàn tay nhưng bị Từ Phúc can ngăn đấy. Lão già ấy nói nếu trận pháp bị phản tác dụng hoặc có tác dụng phụ thì chính lão cũng không thể xử lý được. Ta rất là hiếu kỳ nha, sao cháu Kiều đây có thể vẽ được bao nhiêu trận pháp trên người như thế? Theo lý mà nói, tính từ lúc cháu mở trận pháp đầu tiên trên người, ta cắm một cái cây trên mộ của cháu, đến giờ cây cây kia có thể phát triển thành cả rừng cây rồi ấy nhở. Hiện tại Kiều Kiều Ho Lao đã không còn vẻ ung dung thản nhiên như vừa rồi. Kể từ khi tìm được ra động phủ này, hắn chắc như đinh đóng cột rằng con mèo đen đang bị nhốt bên trong. Dù hắn không tìm được cách để tiến vào đây, nhưng bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện phải dùng những biện pháp nào để khi Quy Bất Quy trở về có thể đoạt lại được con mèo từ chỗ ông ta. Hắn cảm giác hôm nay mọi sự thuận lợi một cách quái lạ. Trừ con dịch quỷ bị Ngô Miễn kết liễu lúc trước, hắn ta chưa phải dùng đến một kế hoạch và trận pháp đã chuẩn bị sẵn nào cả. Hắn đã tính toán đủ kiểu, vậy mà tính sót mất trường hợp mèo nằm trong tay hắn còn bị giật mất. Lúc này đúng là Kiều Kiều không nghĩ ra được cái gì cả, mọi kế hoạch của hắn đều đã bị xáo trộn. hắn cứ đứng đờ ra đó nhìn nhóm người Ngô Miễn. Mất một lúc sau, khi Quy Bất Quy nói xong, Kiều Kiều mới giả vờ bình tĩnh lên tiếng. Trả con mèo lại cho ta, ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết bí quyết vẽ trận pháp lên người mà không bị phản tác dụng. Bí quyết rất đơn giản dễ làm, chỉ cần nói mấy câu thôi. Chỉ cần có mấy câu thôi sao? Quy Bất Quy bật cười hình hích. Thế cháu cứ nói ra đi, ông già này quả quyết với cháu nhé. Chỉ cần cháu nói ra cái bí mật đấy, ta sẽ trả mèo đen lại cho cháu Kiều. Nói thật nha, ông già này hợp với chó thôi, không thích con mèo chạy xung quanh. Cháu nói nhanh nhanh lên, nói xong thì bế mèo về đê. Mèo đen điều thể hiểu được lời của ông già, nó ngước lên nhìn ông ra chiều ấm ức lắm, sau đó nhảy khỏi tay ông, đánh giá đám người một vòng, cuối cùng thế mà lại nhảy lên vai Bách Vô Cầu. Có bờ vai rộng của yêu quái, nó yên tâm nằm ươn ra ngủ. Thế mèo đen nhảy khỏi tay Quy Bất Quy mà vẫn chọn con yêu quái của phe bên kia, Kiều Kiều bắt đầu ngấm ngầm tính xem phải lừa con mèo về tay như thế nào. Trong lòng lắm mưu mô là vậy, song bề ngoài vẫn tỉnh bơ, còn chả treo với ông già. Quy tiên sinh à, lời nói ra như bát nước hắt đi. Ông biết được bí quyết chắc gì đã trả mèo cho ta. Ông nên làm gì đấy để ta bớt lo lắng chút đi. Ví dụ như để tên to cao này bước thêm mấy bước, đứng gần ta hơn chút. Người nghĩ người là ai? Sao ông đây phải nghe theo lời ngươi? Ông già kia sinh ta ra, ta không cãi được. Còn ngươi á, ngươi có cho ta tiền tiêu không? Như ngươi mà cũng xứng đáng ra lệnh cho ông đây à? Bách Vô Cầu mau mắn dở giọng hạch sách vạc lại, sau đó khe khẽ bê con mèo đang nằm trên vai xuống để nó nằm trong lòng, rồi mới quay sang bảo Quy Bất Quy. Ông già à, con trai không có ý dạy đời cha đâu, nên có phải cháu trai cháu gái mấy đời của cha bị tên đó đánh chết không? Cháu của cha thì cũng gần như là cháu của ta. Con trai cha cảm thấy không nhịn được, cha thì sao? Cứ cười hành hạch thế là sao? Nhịn được rồi hả? Mẹ cái thằng đần này, đợi bao giờ rảnh để cha dạy ngươi thế nào là thọc gậy bánh xe. Sau này được con nói như thế ở ngoài, người ta lại cười thằng cha mày đấy. Rồi nói thì nói vậy, nhưng khi Quy Bất Quy nhìn sang Kiều Kiều, ánh mắt đã sắc như dao. Ông trỏ tay vào hắn mắng. Cái thằng Kiều này, ngươi vừa mới hại con cháu huyết mạch của ta, giờ còn mặt mũi nào đến đây đòi mèo của ta hả? Con cháu của ta phải tính sao đây? Trả lại mạng cho cháu ta đi. Trong khi ông già nói, có chất khí màu trắng liên tục tuôn ra từ mặt ông, nhưng nơi bị khí này bao phủ đều hơi biến dạng. Họ lao nhìn mặt thầm run lên. Nếu không vì con mèo đen kia quá quan trọng thì giờ hắn đã chạy trốn mất dạng rồi. Sau khi nói xong, Quy Bất Quy bắt đầu cất bước về phía Kiều Kiều. Đúng thời điểm này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên cạnh ông. Ta chưa nói rõ hả? Thế thì để ta lặp lại một lần nữa. Mạng kẻ này là của ta. Lời vừa dứt, người đàn ông tóc trắng đã đứng chắn trước mặt Quy Bất Quy. Hành động của y khiến ông già hơi khó hiểu. Ông ngẩn ra một chút mới nhắc. Nhưng giờ người không cầm pháp khí trong tay. Thế thì sao? Lúc trước không có pháp khí, ta vẫn sống tốt đấy thôi. Ngô Miễn trợn mắt với ông già, rồi chuyển tầm nhìn sang tên Ho Lao, nói tiếp. Bản này chúng ta chưa phân thắng bại. Lần này, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ trả mèo đen cho ngươi. Còn nếu ngươi thua, tự biết phải thế nào rồi chứ. Lời Ngô Miễn làm Kiều Kiều vui khôn tả. Ở đây, chỉ có Quy Bất Quy khiến hắn đau đầu. Ông già không ra mặt thì hắn sẽ có cơ hội đoạt lại con mèo. Hình như Quy Bất Quy còn hơi sợ người đàn ông tóc bạc này. Nếu thắng được y mà ông già kia đổi ý, hắn sẽ dùng y làm con tin, chắc chắn sẽ có cơ hội đòi lại được mèo. Nghe đến đây, Kiều Kiều cười lên, đôi mắt nhìn xuống đáy vực, rồi bước vài bước tới gần với Ngô Miễn trả lời. Nếu ta thua, ta sẽ thả mình rơi xuống từ đây. Từ nay về sau, không bao giờ đề cập đến mèo đen nữa. Trong khi nói, Nhưng hình xăm trên cơ thể hắn ta lờ mờ phát ra ánh sáng đỏ. Khi cơ thể hắn cử động, nhưng hình xăm kia đưa thể tạo thành ảo giác tự chúng có sinh mệnh vậy. Được. Ngô Miễn cất tiếng, bước ra khỏi mép vực, dùng khinh công đi về phía Cửu Cửu. Y bước được vài ba bước thì phất tay lên, một con rồng sét lửa chui ra từ tay y, xông thẳng vào Cửu Cửu. Con rồng sét lửa vừa xuất hiện, tên họ Lão liền nhíu mày. Hắn nhanh chóng kích hoạt trận pháp vẽ trên cơ thể mình, sau đó biến mất không còn một dấu vết. Kế tiếp, 10 tên Cửu Cửu giống hệt nhau, đồng thời hiện ra trước mặt Ngô Miễn. Hắn mặc kệ cho dòng sét lửa đánh thẳng vào một trong những phân thân của mình, làm phân thân đó biến mất, vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn vào Ngô Miễn và nói: "Ngươi cho rằng ta không biết cả thứ căn bản như trận pháp kỵ sét đánh sao? Bây giờ còn 9 người đây, sét của ngươi có thể đánh được mấy lần?" Còn chưa dứt câu, Kiều Kiều đã trố mắt lên. Xung quanh hắn chợt có vô số bông tuyết bay lượn. Tiết trời hiện tại làm gì có tuyết rơi chứ, vậy mà tuyết lại càng lúc càng nhiều hơn. Kiều Kiều đã hiểu ra là chuyện gì rồi, nhưng hiểu ra thì cũng đã quá muộn. Hắn không kịp thay đổi trận pháp, một cột sét khổng lồ đã giáng xuống nơi 9 tên Kiều Kiều đang đứng. Cột sét này tách ra khi hạ xuống khu vực tuyết rơi, đánh vào tên Kiều Kiều. Hết chương 108. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 109. Bắt cóc, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và nghe trên kênh của Nguyễn Thành nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mấy phần thân của Kiều Kiều bị sét đánh trúng đều rủ nhau biến mất, chỉ còn lại một tên người thật ở phía xa, không còn năng lực bay lên nữa, đang rơi thẳng xuống vực sâu. Hắn ta không có cơ thể trường sinh như của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rơi xuống đó chẳng hay còn mạng hay mất. Ngô Miễn nhạt nhẽo nhìn người rơi xuống, buông một câu: "Người cũng biết giữ lời đây chứ?" Rồi bay về mặt đất bên trên. Kể thực, nếu người để hắn sống thì còn có người để hỏi con mèo này ở đâu ra, vậy cả hắn định mang con mèo này cho ai? Quy Bất Quy cười hành hạch đón Ngô Miễn, lại nói tiếp: "Thư mà cái lao từ phúc đó để lại cho ngươi chỉ là phỏng đoán thôi, chưa chưa thành sự thực. Trong chuyện này còn rất nhiều cái lão ấy chưa ngâm ra. Đáng lẽ chúng ta có thể hỏi được từ thằng cháu Kiều ấy." "Hắn ở ngay dưới kia, ông nhảy xuống hỏi nhanh còn kịp đây." Ngô Miễn khinh bỉ đáp: "Hay để ta tiết ông đi đầu thai luôn nhé. Cứ đứng đợi hắn ở cầu Nại Hà rồi hỏi cũng được." Y vừa dứt lời, tên yêu quái không bỏ qua bất kỳ một cơ hội được ôm nhau chết chùm với cha ruột của mình, lập tức phụ họa: "Phải phải, lần này ông chú nói chí phải đấy. Chà, nếu cha sợ thì để người làm con đưa ta giúp cha. Thế này nha, ta sẽ tự tay tiễn cha đi trước, sau đó ta tự sát, hai chúng ta cùng xuống chở cái tên 99 đó dưới cầu Nại Hà. Ok không? Chẳng mấy khi ta có được ý tưởng hay như vậy. Chà, cha còn muốn trăng trối gì không? Nói mau lên." Thuật pháp của Quy Bất Quy đã đủ đầy, thế mà chẳng hiểu sao vẫn giật thót khi nghe lời thằng con nhận vơ của mình nói. Trần bất giác bước lùi ra sau, mới đáp trả Bách Vô Cầu: "Chắc chắn đời trước ta đã hại chết ngươi, đời này ngươi đến đòi nợ ta. Ngươi đứng cách xa ông già này ra một chút đi. Ta lập ra một quy tắc với ngươi nhé. Về sau ngươi tuyệt đối không được đi sau lưng ông già này, nhất định phải đứng trong tầm mắt của ta. Bây giờ ngươi cõng ông già này nhảy xuống đây đi, lỡ như xui xẻo đầu rơi xuống trước thì..." Cô Miễn không bận tâm đến hai cha con đang đấu võ mồm, y bước đến mép vực, đi xuống thung lũng cây cối xanh tốt bên dưới, rồi đột nhiên dùng khinh công bay đi. Tới tận khi Ngô Miễn bay đi, Bách Vô Cầu mới nhận ra yêu quái tạm thời buông tha cho cha ruột của mình. "Ông già, chú của cha muốn làm gì thế? Chẳng lẽ thật sự xuống dưới đấy để cha hỏi tên ho lao kia hả?" "Đúng là chỉ có mỗi người mới tay nhanh hơn não được như thế đấy." Ông già tỏ vẻ bất lực nhìn con yêu quái. chẳng qua vẫn kiên nhẫn giải thích. Ông chú của người xuống dưới tìm món pháp khí kia, y cũng may mắn quá đi thôi. Vậy dòng ngàn năm có một, đến ông già này còn thèm thuồng. Trời cao không có mắt, sao cái gì tốt cũng dành cho y nhỉ? Con trai ngốc, chưa có tiết lộ lời này với y nha. Nói đoạn, Quy Bất Quý quay sang bảo Nhậm Tam đứng xa không dám tới gần. Người ở đây trong nhà, ta vào cháu ngươi sẽ xuống dưới mang đồ trong xe ngựa lên đây. Kể từ lúc bị tiếng nghiệt của mèo đen làm cho choáng váng, Nhậm Tam rất là sợ con mèo này. Hai người dẫn mèo xuống dưới, thằng bé cầu còn chẳng được, vội nói: à, nhân sâm chúng ta sẽ ở đây canh nhà, cả người cứ đi thong thả, không cần về vội đâu. Ở dưới đây cả một đêm cũng được, không cần về sớm, thong thả 2-3 hôm nữa cũng được ấy. Quy Bất Quỳ và Bách Vô Cầu vốn còn định tìm một nơi để chôn Doãn Hạo Đạt. Nếu tương lai có điều kiện, sẽ di chuyển thi hài của gã về lại Thảo Nguyên. Chỉ tiếc xuống đến chân núi mới phát hiện tên nô lệ hung đồ ấy đã bị thiêu cháy thành tro, cho cốt bị gió thổi bay, không biết là mất đâu rồi. Họ đành đào một cây hố rồi chôn những đồ vật thường dùng của Doãn Hạo Đạt xuống, tạm coi như một nấm mồ. Lại nói đến chuyện hai cha con mang đồ lên, thực ra việc khuân đồ chủ yếu của Bách Vô Cầu cũng làm khó cho tên yêu quái. Cả cái xe ngựa đựng sách được hắn vác trên lưng, khắp người treo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc to to bé bé, cứ chỗ nào treo được thì treo tất. Đồ chất trong xe đáng ra phải cần 3-4 chuyến đi đi lại lại mới chuyển hết, nhưng ông già lười đi nhiều, thành ra cứ cố nhồi nhét cho Bách Vô Cầu. Từ khi tất cả mọi thứ đều đã quấn vừa khít cho tên yêu quái, ông già chỉ bế con mèo kia ông dùng quay về động phủ. Hai người vừa đi tới chỗ bức tường đổ thì thấy Ngô Miễn đang bay lại đây. Bách Vô Cầu muốn nhờ ông mình khiêng giúp mấy thứ đồ, nhưng người đàn ông tóc bạc chỉ bận tâm nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái thứ gì đấy. Bách Vô Cầu liền cho rằng Ngô Miễn cố ý lờ hắn đi, không giúp hắn vác đồ, đang muốn chửi váng lên chợt nghe y hỏi: Nhậm Tam đâu? Nhậm Tam có đi cùng các người xuống dưới núi không? Ta để nó ở trên kia trong nhà mà. Quy Bất Quỳ bỗng cảm thấy hơi lo lắng, nhịp chân bước cũng nhanh hơn, quay về động phủ. Ông vừa đặt chân vào bên trong, mặt lập tức biến sắc, vội vàng quay ngược ra bảo Bách Vô Cầu: người chờ ở đây với y, ông già này về ngay. Trong khi nói, ông già chạy tới mép vực. Ngay khi ông định lao xuống, Ngô Miễn đứng sau bỗng gọi giật lại: nếu ông đi tìm thi thể của tên 99 kia thì khỏi cần, ta đã tìm rồi, dưới đó không có thi thể của hắn đâu. Nghe xong, đôi mắt già nua của ông già híp lại. Sau một hồi trầm ngâm, ông quay đầu cười hành hạch nói với không khí: cháu Kiều, vừa rồi ông già này còn muốn xuống dưới đấy cứu cháu. Con mèo đen này ở với ta 200 năm cũng chán rồi, đã định trả cho cháu đây. Ai ngờ ta còn chưa đi xuống, cháu Kiều ta đã tự đi lên. Lão bất tử, đừng có nói nhảm nữa, cứ nói thẳng ra là lấy con mèo đen để đổi với nhân sâm chúng ta. Người sẵn xiên như thế, là nửa sẽ gặp lại nhân sâm luộc, chứ không còn là nhân sâm đâu. Trong không khí vang lên tiếng hét non nớt của Nhậm Tam, ngoài ra còn có tiếng người ho khan liên tục. Hai âm thanh này bị thuật pháp che giấu, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không dò được vị trí cụ thể của hai người. Sau khi Nhậm Tam nói xong, Chín Chín mới thở dồn dập và nói: Quy Bất Quy, bảo người tóc trắng kia ném pháp khí xuống vực. Ông già còn chưa trả lời, Ngô Miễn đã ném vảy rồng tuôn bao công sức tìm về được xuống thung lũng bên dưới. Kiều Kiều không nhìn thấy thứ mà y ném xuống là gì, nhưng phán đoán từ động tác tay của y và hai cái cây to bên dưới bị chém đứt đôi, hắn lên tiếng: ta rất thích giao tiếp với những người như vậy đấy. Giờ thì các ngươi để con mèo lại, sau đó nhảy hết xuống đi, nửa canh giờ nữa quay lại đây. Trước khi mang mèo đi, ta sẽ để tinh linh nhân sâm ở cửa vào động phủ. Nếu lúc ta quay lại không thấy Nhậm Tam, người cũng khỏi cần đầu thai làm gì. Kiếp này chính là kiếp cuối cùng của người đấy. Ngồi bên phun ra một câu rồi toan nhảy luôn xuống dưới vực. Đúng lúc này, ông già Quy Bất Quy thắc mắc: Khoan, sao ông già ta biết được nửa canh giờ nữa quay lại đây có thể nhìn thấy Nhậm Tam hở? Trong không trung vọng ra tiếng ho khan của người kia. Ông còn lựa chọn nào khác hả? Ông già nghe thế cả cười nói tiếp: Ông già ta và người tóc trắng sẽ nhảy xuống để thằng con ngốc này của ta ở lại giữ mèo chờ ngươi. Hai người các ngươi cứ trao đổi với nhau, ngươi mang con mèo đi, nó cũng không ngăn được ngươi. Đỡ cho chúng ta lo người có mèo lại lừa đảo, ngươi cũng đỡ lo chúng ta đột ngột quay về. Làm vậy cả hai bên đều không thiệt thòi. Kiều Kiều còn chưa trả lời, Ngô Miên đã ở mép vực chợt quay lại, trợn mắt nhìn ông già hỏi: Người muốn làm gì? Hết chương 109, chúng ta cùng nghe tiếp chương 110, nội chiến chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy thoáng sửng sốt, vẫn đang ngỡ ra thì Ngô Miên đã nói tiếp: Giờ người không cần Nhậm Tam, có phải sau này sẽ phải dùng ta để giao dịch? Này này, nghe lầm hả? Ông già này đâu có nói là không cần thằng bé kia chứ? Quy Bất Quy thấy ngữ điệu của Ngô Miễn hơi sai sai rồi. Nhưng trước khi giải được phong ấn, ông không thể cãi lời y được. Ông đành xuống nước trước, cười đon đả giải thích: Người không thấy tên ho lao này đầu óc khó lường, nếu không đề phòng khéo mất Nhậm Tam thật thì sao? Ông già này không có ý nói gở đâu, nhưng ta đã gặp những chuyện như thế nhiều rồi. Dù là bắt cóc tống tiền thì cũng có mặc cả nhé. Hồi đó Lạn Tương Như đến Hàm Dương cũng là ông già này đưa ra lời khuyên cho đấy. Quy Bất Quy càng nói càng dài dòng, Ngồi bên nghe mà mày nhíu cả lại. Còn chưa nghe xong y đã gắt gỏng cắt ngang: Người đang so Nhậm Tam với một cục đá ven đường đấy phòng. Ngọc hay đá trong thiên hạ này nhiều như lông mỏ, nhưng chỉ có một Nhậm Tam thôi, một con mèo thì đáng là gì? Y vừa dứt lời, tiếng khen của Nhậm Tam cũng vang lên từ đâu đó. Nói hay lắm, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Nhân sâm có làm dưa cải muối cũng được. Lão bất tử kia, đi người ta rồi nhìn lại mình đi. Nhân sâm chúng ta đã đốt cả vàng mã cho ngươi, thế mà ngươi báo đáp nhân sâm như vậy đấy. Để đến ngày ngươi chết thật đấy, đừng trách nhân sâm chúng ta đi tiểu lên mộ của ngươi. Lão nhân gia ta còn chưa so sánh tên nhãi danh nhà ngươi với Hòa Thị Bích bao giờ nhé. Sau khi bị Ngô Miễn và Nhậm Tam phối hợp mỉa mai, giọng điệu của ông già cũng gay gắt hơn mấy phần. Hàn Học kéo tay áo lên, mặt đỏ gay nói tiếp: Một con mèo đen thì biết cái gì hả? Súc sinh vẫn là súc sinh, đợi chúng ta nhảy xuống dưới đó, nó tự lỉnh đi mất, ai đền được? Tên Kiều Kiều đó đổ hết tội lên đầu chúng ta thì phải làm sao hả? Ngô Miễn bĩu môi: Cần quan tâm con mèo thế nào, chỉ cần hắn không trả Nhậm Tam, quãng đời còn lại ta không làm gì hết, chỉ truy sát kẻ này đến chân trời góc bể. Hắn chưa chết, ta chưa thôi. Ngô Miễn bắt đầu dọa đến chuyện phong ấn thuật pháp. Làm sao ông già nén được cơn giận, lập tức kéo vạt áo trước lòng ra, mặt đỏ gay mắng xối xả: Vậy người coi ông già ta là cái gì hả? 100 năm nay ai là người cun cút theo sau hầu hạ ngươi? Không có lão nhân gia ta, dù ngươi có được tư phúc để lại hạt giống cho thì cũng đếch biết xài nha. Chẳng biết là biếu không cho quảng nhân hay cho cơ lão nữa, ông già đây đếch thèm mạnh miệng đâu. Nếu không có ta thì ngươi đã chết quách ở cái thủ phủ quận Liêu Tây rồi. Ta thèm vào ngươi báo thù cho ai? Cứ đưa hết bản đồ của Tử Phúc ra đây. Ngươi không đi thì ta đi. Quy Bất Quy phẫn nộ đến mức này, đến Bách Vô Cầu cũng không quen. Ở với ông già bao nhiêu năm, toàn thấy ông ta cười như được mùa, chứ có bao giờ lên gân lên cốt hùng hổ như vậy đâu. Trong lòng yêu quái dậy lên một chút cảm giác ái ngại. Tuy nhiên yêu quái chính là yêu quái, dù trời sập xuống ông đấy đếch sợ. Cha ruột và ông mình đỏ mặt cãi nhau, hắn phải nhảy vào giữa giảng hòa mới được. Ai, người trong một họ có gì mà không thể nói với nhau? Hai người các người vì chú Tam một chút được không? Thế này đi, để ta đưa ra một ý tưởng, đừng có chờ đợi cái tên mưu mô làm gì nữa. cũng không quay lại gì sất. Cả ba chúng ta kết thúc luôn ở đây đây. Khi nói đến đoạn, cả nhà cùng chết. Mặt Bách Vô Cầu đỏ quạch lên, đỏ vì hưng phấn. Hắn vừa vặn vặn tay giãn gần cốt, vừa nói tiếp: hôm nay ba đời ông cháu nhà chúng ta sẽ cùng chết. Tên mưu mô kia lấy mèo đen về rồi, muốn thả chú Tam của ta ra cũng được, mà luộc chú Tam của ta luôn ta cũng không thể biết làm gì nữa. Y nhân thì gia đình chúng ta sẽ đoàn viên dưới địa phủ. Vẫn là câu nói đó, kiếp sau gặp lại làm anh em, cùng lắm thì các người làm anh, ông đây làm em. Sao hả? Ý của ông đây được không hả? Mà cái chuyện nghĩ mãi không xong thì bỏ qua đi. Các người cứ thử ngẫm mà xem, chúng ta chết trước chú Tam rồi, để coi hắn có lật mặt. Ông già, làm cái quái gì thế hả? Sao lại đánh ta? Hôm nay được dịp Quy Bất Quy nổi điên, làm gì có chuyện thằng con nhận vơ này chõ mồm vào. Bách Vô Cầu còn chưa nói xong, ông già đã vung tay lên ban cho hắn một bên mặt sưng húp. Rồi trước khi yêu quái kịp né tránh, ông nhấc chân đạp hắn ngã lăn ra xa. Ngô Miên cũng muốn đánh người từ lâu, chỉ tiếc trước khi y hành động, ông già đã đánh Bách Vô Cầu. Y không có chỗ phát tiết, bèn coi luôn ông già là đối tượng chút giận. Đứng trước mặt ta mà dám đánh cháu ta hả? Không dám động vào ta nên chút giận một đứa cháu ngu phải không? Đang dở câu nói thì Bách Vô Cầu chen ngang: này này, họ Ngô kia nói ai là đứa ngu hả? Các người đánh nhau thì đánh, đừng lôi ông đây vào có được không? Ông đây đúng là mù dở mà, sao lại đi đầu thai vào nhà các người chứ? Nếu các người không phải hai bậc cha chú của ông đây thì giờ này ông đây đã xé xác ăn thịt luôn cả hai cho bó tức đấy. Đừng tưởng ông đây dễ bắt nạt nha. Có con yêu quái nào dễ bắt nạt hả? Ba người cãi nhau loạn cao cao, giọng khóc ầm lên của Nhậm Tam chợt vang lên từ dưới đâu đó. Mọi người làm gì thế? Bình tĩnh lại rồi nói. Không được à? Sao mà cả nhà chết sạch, nhân sống chúng ta còn ở đây, mọi người chết gì mà chết? Hai người một yêu đều đang nổi trận lôi đình. Tiếng khóc âu sầu của Nhậm Tam khiến lòng họ càng phiền hơn. Thằng bé có khóc cũng đâu thay đổi được gì. Bách Vô Cầu vừa ăn vả đã đỏ mặt rồi, hắn ta rống lên một tiếng, không quan tâm ai thân ai xa nữa, lao vào cả Ngô Miễn và ông già Quy Bất Quy. Ngô Miễn nhướng mày nhìn tên yêu quái. Trước khi yêu quái kịp đụng vào y, y nhấc chân đạp cho hắn một cái, khiến hắn ta bay thẳng ra ngoài. Quy Bất Quy thấy thế lập tức điên tiết quát: con trai của lão tử, ngươi dựa vào đâu mà dám đánh hả? Vừa nói, ông già vừa xô tay đẩy y, có điều vẫn không dám dồn thuật pháp tới tay. Ngay lúc này, Bách Vô Cầu hai lần bị đá bay, lồm cồm bò dậy. Hắn lại rống lên, cơ thể hóa thành dạng yêu, không còn bị khống chế, lại lao vào Ngô Miễn và ông già Quy Bất Quy. Ngô Miễn còn đang bận bực mình vì bị Quy Bất Quy đẩy, nhạc thấy Bách Vô Cầu đã hóa yêu đang xông đến, y nhấc tay lên vẽ ra một đường về phía hắn ta. Khi tay Ngô Miễn hạ xuống, một rãnh máu lập tức xuất hiện trên ngực của tên yêu quái. Bách Vô Cầu bị đau, không còn cách nào khác đành ôm vết thương ngã lăn ra đất. Có vẻ điều vết thương này rất sâu, chỉ một lát sau con yêu quái không còn cử động nữa. Người dám đánh con ta? Dưới cơn sợ hãi và tức giận, Quy Bất Quy quên luôn cả tôn xưng lão nhân gia của mình. Ông quát lên, lại đẩy tay về phía Ngô Miễn. Lần này trong tay đã thêm vào thuật pháp, có tiếng sấm nổ mạnh theo đòn vồ vào ngực Ngô Miễn của ông già. Mà Ngô Miễn không hề có ý định né tránh, tiếp tục thực hiện hành động, vẽ ra một đường về phía Quy Bất Quy, tương tự với khi làm với Bách Vô Cầu. Trước ngực ông già lập tức toe máu, cánh tay đang đẩy vào ngực Ngô Miễn của ông như bị thứ gì đó cản lại. Đầu ngón tay xẹt ra tia lửa. Quy Bất Quy thấy thế liền hét: vừa rồi người không hề ném pháp khí kia xuống. Cùng lúc ông già hét lên, Ngô Miễn đã đổi góc tấn công, chuyển tầm ngắm về phía cần cổ của Quy Bất Quy. Chỉ kịp thấy cổ ông già như bị lưỡi dao cắt trúng, máu tươi tuôn ra xối xả. Xét trên phương diện thuật pháp, Ngô Miễn còn kém Quy Bất Quy rất xa. Lần này chẳng qua là ăn may bất ngờ mà thôi. Tuy nhiên, ngay khi bị trúng đòn, Quy Bất Quy cũng kịp thời đánh một quyền vào ngực Ngô Miễn. Có tiếng nổ phát ra từ ngực của người đàn ông tóc trắng, kèm theo đó là một lỗ máu đỏ lòm to bằng nắm tay người lớn. Ngô Miễn và Quý Bất Quy lảo đảo hai cái, gần như đồng thời ngã xuống đất. Hết chương thứ 110 của quyển 4. Nội chiến đã xảy ra giữa Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Ai sẽ giành phần thắng đây? Và Nhóc Nhậm Tam thì sao đây? Đang bị làm con tin cơ mà. Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe hồi sau vào kỳ tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.